Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1443, giới sắc giết ma công. Ân, ma đầu tàn niệm, tại cổ ngọc trong kéo dài hơi tàn ngàn năm, ngươi bản thể, năm đó hẳn là cũng rất mạnh mẽ, nghĩ lúc trước, bắt đầu võ quán người sáng lập. Cùng ngươi tàn niệm nhất định là có một phen đấu trí đấu dũng. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không cách nào mê hoặc bắt đầu võ quán người sáng lập. Thế nào, ngươi còn muốn mê hoặc ta, xâm lấn ta nguyên thần? Ha ha, ngươi cái này tiểu tiểu ma đầu tàn niệm, có thể biết bản tọa thân phận. Tốt, ngươi muốn xâm lấn, bản tọa liền khiến ngươi xâm lấn. Dương Tranh Nguyên Thần cười lớn một tiếng, vô tư cổ ngọc bên trong này một đạo ẩn núp ngàn năm ma đầu tàn niệm xâm lấn. Giao, liền dây tiếp theo, ma đầu kia tàn niệm, tiến nhập hắn trong Nguyên Thần nháy mắt, không cần Dương Tranh xuất thủ, ma đầu kia tàn niệm liền bản thân băng diệt. Bởi vì, ma đầu kia tàn niệm nhìn thấy Dương Tranh trong Nguyên Thần lơ lửng hai tấm to lớn hắc sắc vương tỏa, mà đầu tàn niệm chỉ nhìn một chút, liền không cách nào chống đỡ, tự động băng diệt. Nó không biết, Dương Tranh chính là tinh hà trong thế giới ma chủ. Không chỉ có là đông phương ma chủ, vẫn là tây phương ma chủ. Hai tấm ma vương tỏa cộng tôn là chủ. Ma bên trong ma, chủ bên trong chủ. Nó nếu là biết, nhất định tại trước tiên thừa dịp này một tia khe hở, đi công kích Lý Quán chủ đám người, mà không phải Dương Tranh. Đừng nói cái này tiểu tiểu ma đầu tàn niệm, liền là hắn bản tôn sống lại, cho dù là tu vi khôi phục được trạng thái mạnh nhất, xâm lấn Dương Tranh nguyên thần, cũng kiên trì không một giây liền muốn tự động băng diệt. Cái này đại ma công, còn có chút ý tứ. Cùng đạo tâm chủng ma so cũng chỉ kém một điểm, chỉ bất quá, so đạo tâm chủng ma, muốn tàn nhẫn không ít. Đạo tâm chủng ma, truy cầu tâm tính trên siêu thoát, cảnh giới đến, thực lực tự nhiên tăng vọt. Đại ma công, dựa vào sinh linh tiên huyết, cưỡng ép tăng lên, một bước cuối cùng, dùng huyết nhục lực đánh thiên, xé rách thiên khung, phá toái hư không. Đáng tiếc, cuối cùng hữu thương thiên hòa, cuối cùng trầm luân trong ma đạo, bị thiên phạt mà chết. Dương Tranh, phân tích đại ma công, sáng tạo môn võ công này của đại ma đầu, cuối cùng bỏ mạng thiên kiếp phía dưới, rơi mệnh trước đó đem một đạo tàn niệm phong tồn tại cổ ngọc bên trong. Ý đồ tìm kiếm nhục thân, phục hoạt trùng sinh, nhưng mà ma đầu tại bị thiên kiếp diệt sát một khắc kia, liền nhất định thất bại. Cho dù này nói ma đầu tàn niệm có thể mê hoặc nào đó cái luyện võ thiên tài, tỉ như bắt đầu võ quán người sáng lập, cũng chỉ có thể tạo nên một cái thế ma đầu, cũng không thể khiến cái kia cổ đại ma đầu sống lại. Cho nên, cổ đại ma đầu nhất định thất bại, người cái này đại ma công dựa vào thôn phệ sinh linh võ giả tiên huyết tăng lên cảnh giới, tàn nhẫn phi thường. Vậy thì tốt, ta liền phương pháp trái ngược, dùng giết ma chém yêu là linh là cơ, giết ma càng nhiều, chém yêu càng nhiều, lấy được linh khí càng nhiều, tăng lên cảnh giới càng cao. Đương nhiên, tiền đề là đồ sát là đều là tội ác tày trời, làm hại nhân gian yêu ma. Ân, có, tu luyện cái này, giết ma công, giữ vững đồng tử thân hiệu quả tốt nhất, một ngày gần nữ sắc, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, trừ phi tu luyện đến cảnh giới đại thành. Ha ha, điểm này, liền làm là bản tôn một cái ác thú vị đi. Dương Tranh, ý nghĩ nhất chuyển, nguyên thần khẽ động, một phần, đại ma công, bị hắn sinh sinh cải tạo thành giết ma công. Có thể nói là từ căn bản trên cải biến nguyên bản công pháp thuộc tính. Nguyên bản, đại ma công thuộc về nhân gian ma đạo công pháp. hiện tại, giết ma công đã đổi thành tu chân giới tu hành phương pháp. Phẩm cấp càng cao, uy lực càng mạnh, mà còn có rất lớn tỷ lệ phi thăng. Tốt, Dương Tranh mở mắt ra, đưa tay bên trong ngọc thạch buông xuống. Liền tại hắn buông xuống ngọc thạch trong nháy mắt, nguyên bản toàn thân u mặc cổ ngọc đột nhiên một biến, chuyển biến thành thuần bạch vẻ, huyền quang lưu chuyển, thần thánh phi phàm. Mà liền sau đó một khắc này, trong bạch ngọc từng đạo phù văn ngay trước mặt mọi người bay ra, bay vào Lý Quán Chủ, Dương Quá Cầu hai người trong mi tâm. Đây là giết ma công, giết ma chém yêu phương pháp. Lý Quán Chủ sắc mặt một trận biến ảo, tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phủi đất thoáng cái đứng lên, hai tay ôm quyền hướng về phía Dương Tranh liền là trùng điệp cúi đầu, đa tạ tiên sinh ban cho thần công. Dùng hắn cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra cửa này giết ma công bất phàm. Mấu chốt nhất một điểm, cửa này giết ma công vừa vặn khắc chế yêu ma tinh quái loại hình. Có cửa này giết ma công, Bắc Đẩu Võ Quán mới xem như là chân chính có tại cái này đại thời đại. Cùng cái khác cổ lão môn phái gia tộc tranh phong lực lượng, loại này võ công đã không xem như là võ công đi, đã xem như là tu chân phạm vi đi. Dương Quá Cầu lấy được hoàn chỉnh công pháp bí quyết, nhìn xem Dương Tranh có ấp a ấp úng nói. Trước đó hắn có chút không quen nhìn Dương Tranh, cảm thấy Dương Tranh là lường gạt, muốn lừa Bắc Đẩu Võ Quán bảo vật trấn phái. Nơi nào nghĩ đến Dương Tranh không có đoạt cổ ngọc không nói, còn cho Bắc Đẩu Võ Quán một môn cường đại võ công. Mà còn võ công kia đã không tính là phàm nhân tu luyện võ công, mà là có thể đối kháng yêu ma quỷ quái cường lực thần công. Giờ phút này Dương Quá Cầu trong lòng xấu hổ không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.